Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990. Chương 990, lần nữa nghiền ép. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Hôm nay cái này trận đấu là Premier League vòng thứ 26, một trận tranh tài MU sân nhà giao đấu Liverpool. Cái này trận đấu là đại danh đỉnh đỉnh nước Anh quốc gia Derby. Song hồng hội, hai đội bóng mỗi một lần va chạm đều là tia lửa văng khắp nơi. Hôm nay cái này trận đấu càng sâu. Hôm nay cái này trận đấu đối với MU tới nói gồm có đặc thù ý nghĩa. Bọn họ trước mắt đã cầm tới rồi vượt 3 cái trận đấu mùa giải 58 trận thi đấu vòng tròn không bại. Đuổi ngang rồi Bayern ở 5 năm trước sáng tạo 5 giải đấu lớn không bại ghi chép. Chỉ cần MU hôm nay không ở sân nhà bại bởi Liverpool, bọn họ liền đem lấy 59 trận thi đấu vòng tròn không bại thành tích. Độc hưởng cái này ghi chép. Nghe được Morris lời nói, Rahman khinh thường nói rằng, tuy rằng lúc trước Kim Tiger nói hắn cũng không coi trọng cái này ghi chép, nhưng là cái này trận đấu hắn vẫn là phái ra rồi toàn bộ cầu thủ chủ lực. Kim Tiger thật sự là mồm không ứng với tâm. Morris cười rồi, coi như không phải là vì ghi chép, MU đối mặt Liverpool tranh tài cũng khẳng định sẽ tận phái chủ lực đăng tràng. Cái này vậy không gì đáng trách. Ta cảm thấy hôm nay MU coi như không có nắm chắc thắng, như vậy cũng tuyệt đối thua không được rồi. Dù sao nơi này là sân Old Trafford, MU lúc đầu trạng thái liền siêu tốt, lại thêm lên sân nhà tăng thêm. Cái này trận đấu Liverpool có thể nói là giữ nhiều lành ít. Nghe được Morris lời nói, trước máy truyền hình rất nhiều Liverpool fan hâm mộ nhau nhau chửi mẹ. Lập tức Sky TV khiếu nại điện thoại theo nhau mà tới. Bất quá Morris cũng không có quản nhiều như vậy. Gần nhất mấy năm MU có thể nói là FIFA đàn đang hot gà tơ. Hiện tại khen MU là chiều hướng phát triển nha. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận đấu Liverpool đầu tiên mở bóng. Lúc trước nghe nói có chút vết thương nhẹ Mane. Cái này trận đấu vậy thủ phát ra sân. Cái này đủ để nhìn ra Klopp cái này trận đấu quyết tâm. Ta tin tưởng hắn so bất luận cái gì người đều muốn phá hư cái này trận ở sân Old Trafford phá kỳ. Lục chi chiến, Mane lắc mở rồi Kroos. Hắn ở căng tê chằm chằm phòng bị cũng không có mất bóng. Đi qua rồi Klopp bồi dưỡng, Mane đã trở thành Liverpool tuyệt đối hạch tâm. Đội bóng bắp đùi, tốc, lừa bóng, ý thức, sút gôn, Mane ở mọi phương diện đều là đỉnh cấp tồn tại. Ở cái này mùa hè thời điểm, thậm chí Mourinho đều đối Mane thèm nhỏ nước dãi. Lúc ấy thậm chí có nghe đồn nói Real chuẩn bị thêm vào 100 triệu euro chuyển nhượng phí, cưỡng ép đột kích Mane. Bất quá Klopp như chớp giật theo Mane hoàn thành rồi tục ước công tác, không để cho Real đào người sách lược đạt được. Mane ở cấm khu cánh trái đột phá, hắn cường đột Kimmich, chuyền bóng đến trung lộ, Van Dijk trước ra một cước, đem bóng ra giải vây ra cấm khu. Từ vừa nãy biểu hiện đến xem, căn bản nhìn không ra Mane có thụ thương dấu hiệu. Có lẽ chuyện này chính là Klopp thả ra bom khói mê hoặc MU. MU bên này cũng không yếu thế, bọn họ tiến công cũng 10 phần sắc bén. Cái này trận đấu MU 3 tên thủ phát tiền đạo là Griezmann, Lewandowski cùng Salah. Một đoạn thời gian trước biểu hiện xuất sắc Mbappe ngồi ở dự bị chỗ trên. Ta muốn hiện tại Kim Tiger nhất định rất buồn rầu a. Nắm trong tay lấy tứ đại tiền đạo, lại chỉ có thể an bài 3 cái người ra sân. Dù cho là trạng thái lửa nóng tuổi trẻ ngôi sao mới Mbappe, hiện tại thế mà cũng chỉ có thể ngồi ở dự bị chỗ trên. Dạng này phối trí tuyệt đối để rất nhiều người đều 10 phần trông mà thèm. Sala ở cánh trái dẫn bóng đột nhập vào bóng Liverpool, cầu thủ căn bản ngăn không được hắn. Từ khi Ai Cập người đánh vỡ rồi vào bóng hoang về sau, hắn biểu hiện liền càng ngày càng tốt. Cấm khu cánh trái ngược tam giác truyền trong, Lewandowski lui về cầm banh, quay người quất sút, bóng vào rồi. Thật là khiến người khó có thể tin. Tranh tài mới vừa vặn tiến hành rồi không đến 2 phút đồng hồ, MU liền mở tỷ số. Bọn họ cái này trận đấu quả thực là thần rồi. Lần thứ nhất tiến công liền công phá rồi Liverpool khung thành. MU hôm nay trạng thái bạo dạp, đánh vào cái này một hạt vào bóng về sau, Lewandowski hưng phấn mà phóng tới bên sân. Đây là hắn thương đã phục hồi ra về sau bóng thứ nhất mà MU huấn luyện viên tổ vậy hưng phấn không thôi. Tiếng hoan hô của bọn họ cùng sân nhà fan hâm mộ tiếng hò hét dung hợp lại cùng nhau, bạo phát ra núi kêu biển gầm một loại động tĩnh. Mà lúc này ở Liverpool, huấn luyện viên chỗ bên cạnh, đội y đang kiểm tra chỉnh lý dược phẩm, trợ lý huấn luyện viên cùng cái khác mấy cái người chính đang bản bút ký trên tô tô vẽ vẽ. Bọn họ cúi đầu ở nhấc đầu công phu, khung thành thế mà bị công phá rồi. Klopp dùng sức đập một cái huấn luyện viên chỗ ngồi. Hắn trong lòng vô cùng phiền muộn, vốn còn nghĩ cái này trận đấu có thể ngăn cản MU. Nhìn ý tứ này, chưa chừng không có cách nào toàn thân trở ra a. Klopp đi vào bên sân lớn tiếng gọi, ép Linh đi, lại tích cực một chút, cùng bọn hắn liều mạng. Lúc này Liverpool cầu thủ cũng cảm thấy 10 phần phiền muộn. Bọn họ không nghĩ tới cái này trận đấu thế mà lấy như thế ngoài dự liệu phương thức mở ra. Một lần nữa mở bóng về sau, Mane lần nữa diễn ra một con rồng. Bất quá lần này Kanté cùng Kimmich học tinh rồi. Hai người đóng cửa phòng thủ kẹp lấy Mane, để hắn ở cấm khu biên giới mất đi bóng. Tiếp xuống vài phút, Liverpool một mực đang MU cấm khu phụ cận hoạt động. Nhưng là MU vậy thường xuyên có không tệ cơ hội phản kích. Ở tranh tài phút thứ 9 thời điểm, MU phản kích lần nữa treo lên. Lần này bóng ra giao cho phải đường. Trước đó bởi vì Lewandowski bị thương, cho nên Griezmann một mực đang đánh tiền đạo vị trí. Hiện tại Lewandowski trở về rồi, Griezmann lại về tới quen thuộc đường biên. Griezmann có thể nói là trước trận người tự do. Hắn không chỉ có thể đánh tiền đạo cùng biên phong, hơn nữa còn có thể rút về đến giữa trận, đánh trước eo vị trí. Hắn ở sâu chuỗi giữa trước trận trong tiến công cũng là đỉnh cấp trình độ. Làm vì sau C, do Messi thời kỳ cái thứ nhất giải quả cầu vàng đoạt giải, Griezmann thực lực tuyệt đối không phải là chỉ là hư danh. Hắn tiếp vào rồi sau trận truyền bóng ở cấm khu phải đường hoạt động. Griezmann cũng không phải là tốc độ rất nhanh tiền đạo, hắn cũng rất ít biểu diễn ra Salah cùng Mbappe cái kia loại liền đếm rõ số lượng người. Nhưng là Griezmann linh xảo tuyệt đối là đệ nhất thế giới. Griezmann lúc này ở phải đường cầm banh, hắn hấp dẫn rồi hai tên cầu thủ hậu vệ chú ý. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên chuyền bóng đến trung lộ. De Bruyne nhạy bén trước cắm, lấy được rồi bóng. De Bruyne đi tới cấm khu trước, vị trí này có thể sút xa rồi. Người Belgium quả nhiên lên chân sút xa rồi. Karius ra sức đem bóng nhào đi ra. Hắn biểu hiện coi như không tệ. Chờ một chút, Griezmann bù sút, bóng vào rồi. Griezmann từ chỗ nào xông tới rồi? Để cho chúng ta nhìn lại video chiếu lại. Vừa nãy từ hắn chuyền bóng cho De Bruyne lên, bên người cầu thủ hậu vệ liền đối với hắn giảm bớt phòng thủ chú ý. Griezmann nhanh chóng trước cắm, đã sớm làm xong bù sút chuẩn bị. Hắn chăm chỉ thu đến rồi hồi báo. Hiệp 1 mới bắt đầu rồi không đến 10 phút đồng hồ thời gian, MU 2 không giành trước điểm số. Bọn họ cái này trận đấu chuẩn bị lần nữa nghiền ép Liverpool sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.